hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, mộng 7, chương 876, mộng 7 lầu 3 đèn đuốc sáng trưng, bốn cái thân xuyên hắc y nam nhân bị trói đến vững chắc. Quỳ trên mặt đất, trong đó một cái, đúng là Đỗ Lai, tiểu thư, này vài người phá hủy cảnh báo hệ thống, cậy ra lão gia thư phòng, hẳn là vì tìm lão gia chân quý, Phó Diệu Tuyết ngữ khí lạnh lạnh nói. Mỗi năm đều phải tới như vậy vài lần, thật là một chút tân ý cũng không có, gia đình giáo viên Kiều Na cũng ở. Do hỏi Phó Diệu Tuyết, tiểu thư, hay không yêu cầu thông chi lão gia? Loại này việc nhỏ, liền không cần làm ra ra nhọc lòng đi. Phó Diệu Tuyết không sao cả nói. Các ngươi nhìn xử lý đi. Nên phạt phạt, nên thẩm thẩm, có hay không phía sau màn làm chủ. Muốn làm cái gì, kế hoạch là cái gì, đều phải hỏi rõ ràng. Miễn cho quay đầu lại ra ra đã trở lại. Lại một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, là Kiều Na Na kính gật đầu. Có thể biết nơi này địa chỉ. Hơn nữa lừa dối tiến vào, bọn họ nhất định không phải bình thường ăn trộm, hẳn là chịu nào đó người thuê. Tiểu thư yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hỏi rõ ràng, Kiều Na đối một bên bảo tiêu nói. Này vài người, gõ đứt tay chân, tạm thời ném lầu hai cuối trong phòng nhốt lại, Bạch Vi nghe xong. Mở to hai mắt, một gia đình giáo viên, cư nhiên nói ra loại này lời nói. Nàng dạy ra Phó Diệu Tuyết khó trách cũng như vậy biệt nữ không bình thường. Chờ một chút, Phó Diệu Tuyết chỉ vào Đỗ Lai nói. Hắn muốn lưu lại, đây là ta món đồ chơi mới. Nhưng đừng cho ta lộng hỏng rồi, Kiều Na nói. Người này hẳn là không phải chủ mưu. Tiểu thư thích nói, liền lưu lại đi, dư lại mấy người tạm thời nhốt lại. Chờ ta thẩm vấn xong, sẽ xử lý sạch sẽ, Phó Diệu Tuyết lười nhác huy xuống tay. Chạy nhanh đi thôi, hơn phân nửa đêm nháo tạc, vây chết ta, à, nàng vây được ngáp một cái. Kiều Na không cấm nhíu mày, lại lần nữa nhắc nhở. Tiểu thư, thỉnh chú ý ngài dáng vẻ, Phó Diệu Tuyết phiền đến không được. Loại sự tình này ta lại khống chế không được. Lời còn chưa dứt, quỳ trên mặt đất Đỗ Lai đột nhiên bạo khởi. Bảo tiêu duỗi tay bắt, lại bị hắn thân thủ linh hoạt né tránh. Lập tức liền lẻn đến Phó Diệu Tuyết phía sau, một tay thít chặt nàng yết hầu. Bảo tiêu vừa kinh vừa giận, chúng ta rõ ràng cho hắn mang lên còng tay. Kiều N phản ứng tương đối bình tĩnh một ít, âm chắc chắc nhìn chằm chằm Đỗ Lai. Xem ra thư phòng môn, cùng tủ sắt môn, đều là hắn lộng khai, Phó Diệu Tuyết thành con tin. Lại một chút cũng không khiếp, buồn ngủ trở thành hư không? Hưng phấn nói. Thiên A, ngươi là như thế nào đem chính mình tay làm ra tới? Quá lợi hại, trong chốc lát ngươi lại đến một lần được chưa? Ta vừa rồi cũng chưa thấy rõ. Đỗ Lai sớm đã không phải ban ngày khi kia phó liếm miệng chó mặt. Trong tay lực độ càng khẩn, thanh âm tựa tôi băng. Đại tiểu thư, ta khuyên ngươi vẫn là lo lắng cho mình tương đối hảo. Bởi vì, ta này đôi tay, trừ bỏ có thể ảo thuật. Có thể mở khóa, còn có thể bóp gãy ngươi cổ. Ngươi tin sao? Kiều Na thật sâu cau mày. Đối Đỗ Lai nói, ngươi bắt cóc tiểu thư. Đơn giản là tưởng rời đi nơi này. Nói một chút đi, làm ta nghe một chút ngươi điều kiện. Chỉ cần không quá phận, đều có thể thương lượng. Đỗ Lai cười lạnh. Phó lão tiên sinh nhất đau lòng cháu gái ở trong tay ta. Liên tính là quá phận yêu cầu. Các ngươi không giống nhau cũng muốn thỏa mãn ta. Kiều Na nhìn hắn, không lên tiếng, Đỗ Lai lạc Phó Diệu Tuyết, thối lui đến chân tường. Trong ánh mắt lộ ra được ăn cả ngã về không tàn nhẫn. Đem ta đồng bạn thả, sau đó chuẩn bị một chiếc xe, làm chúng ta rời đi nơi này. Ta có thể cho ngươi chuẩn bị một chiếc xe, thậm chí có thể cho ngươi rất nhiều tiền, nhưng là ngươi đồng bạn. Ta không thể phóng, Kiều Na ngữ khí kiên quyết nói. Ta cần thiết biết rõ ràng phía sau màn làm chủ giả là ai. Nếu không không có biện pháp hướng lão tiên sinh công đạo, vậy các ngươi liền chờ cấp lão tiên. Sinh cháu gái nhặt xác đi. Hắn đáy mắt xẹt qua hung ác nham hiểm. hung hăng bóp chặt Phó Diệu Tuyết. Phó Diệu Tuyết tức khắc nói không ra lời. Trên mặt dần dần hiện ra xung huyết dường như hồng. Kiều Na nhìn Phó Diệu Tuyết, lại nhìn về phía Đỗ Lai. Ngoặc kép, nếu nàng xảy ra chuyện, ngươi cùng ngươi đồng bạn, cũng sống không được, ta lại đẩy thư tới. Ngọc Tư Tư ai lại ở mơ ước ta mỹ mạo, nữ chủ hàng ngày không phục, ta rõ ràng là cái có tài hoa thích nữ tử. Các ngươi vì sao chỉ có thể nhìn đến ta mỹ mạo? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.